Nhân nguyện nhất luân thường mãn doanh, bách niên nhân dị nguyệt đồng, tiêu ma phan, bất biện hoàng tuyền tiên cảnh, bại liễu tàn hồng khả phi thăng, lưu đắc nhất thiên hận, khán phá lão tử tâm, thập bát mô, mạc, 18 cách sở, đây là ca khúc dâm đãng dùng trong chốn ăn chơi thời xưa, chỉ các vị trí có thể sờ mó trên thân thể cô gái. Ca từ của khúc này như sau. Si ba mo, din ra gu lai man ra lua, tình lua chu gu tinh trang cưa, chu ban xin yan ye trang cưa, tình vô trang cua si ba mo, si du, sen sâu mo chia miên biên si, u yun phê le ban tiên biên, sen sâu mo chia nao chiên biên, tiền tình bao man si yin gen, ba du, sen sâu mo chia mau mau oan, phen san oai miên mau trông quan, sen sâu mo chia si ao yan e, hầy hầy yan trinh bai bai si, si e du, sen sâu mo chia si ao bi chân, yu yu sao chi wang oai an, sen sâu mo chia si ao dui e, ing ing yan trinh si ao wei wei, si liu du, sen sâu mo chia si ư khưa chiên, si ư khưa chiên bi dai song chiên, sen sâu mo chia e di biên, tu tu e treo ra kiêu chiên, e si du, sen sâu mo chia chiên bang e, chiên bang tong doan y ban niên, sen sâu mo chia si ư chưa oan, si ư chư oan oan lu chơ chiên, e si si du, sen sâu mo chia si ao mau e, sai cô yang mau bi y chư, sen sâu mo chia song sang bang, bồ song he le ni sen trông, e si ba du, sen sâu mo chia trang ba trông, trang ba oan oan dài liêng bang, sen sâu mo chia du tu sang, chủ lòng bao di u chư yang, san si e du, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sen sâu mo chia ra du e, siang y quy dai yang tiên, sen sâu mo chia siao du e, siao du doan doan he song yan, san si liu du, sen sâu mo chia du chi e, hao siang giang niên phê lây chi, sen sâu mo mây pi gu biên, hao siang yang ra bai miên, si si du, sen sâu mo chia ra tui e, hao siang dòng gua bai si si, sen sâu mo chia bai si wan, hao siang li niu wan ni chen, si si si du, sen sâu mo chia siao tui e, u de bo lai u de kai. Sen sâu mo chia siao du e, siao du si si sang song chiên, si si ba du, biên sen sang si zin mo le, diu le liêng miên mo du trông, du o ping mo le yang e di, yu ping so chơ yang le tu u si e du, dòng y chơ lai si y chơ, miên sang gao liêng yan biên vô, liêng miên chân chân di yang yang, hao siang di chi yang chư bu su u si liu du, du o y chơ lai yu y chơ, leng trông chư wei ri di a hua, hao siang hu di yin sao diu, sen trông sang đờ bai du yu, liu si du, cai trang y dai pen biên sang, hao siang hu di he sao tang, e de pi gu ra si mo, san tan chư ma diu ban din, liu si si du, liêng miên yu dai yang liu su, giang trông dô ma yu sinh châu, liêng miên bò cai si ao lu trông, giang trông can ta cai gu peng, liu si ba du, lao niên tinh chiên si ba mo, sao niên chư si ye chinh cua, hầu sân tinh chiên si ba mo, dị ye tan hùa cu lao po chi si e du, hùa gen tinh le si ba mo, xua le chân tu cu lao po, hè sang tinh le si ba mo, chia bao tu di hù cư cưa chi si lưu du, ni gu tinh chiên si ba mo, xoay rào ban ye u nai he, emen hầu sân tinh le quý, ye hùi tan hùa tao lao po, ba si du, xoay rào ban minh can xin rong, u chư chư e co sang co, gào bò sang lai ra bò quý, mai mai sinh hoang đu ổ nao ri, ba si si du, Hán Việt, khẩn đà cổ lai mạn đà la, đình la trục cổ thính sướng ca, chư bàn nhàn ngôn dã sướng ca, thính ngã sướng quá thập bát mạc tứ cú, thân thủ mạc tả diện biên ti, ô vân phi liệu bán thiên biên, thân thủ mạc tả não tiền biên, thiên đình bão mãn hệ ẩn nhân, bát cú, thân thủ mạc tả mạo mao loan, phân tán ngoại diện mạo trung khoan, thân thủ mạc tả tiểu nhãn nhân, hắc hắc nhãn tình bạch bạch thị thập nhị cú, thân thủ mạc tả tiểu tị châm, du du thiêu khí vãng ngoại am, thân thủ mạc tả tiểu trùy nhân, anh anh nhãn tình thiếu vi vi thập lục cú, thân thủ mạc tả hạ các tiêm trùy tại hung tiền, thân thủ mạc tả nhĩ tử biên, đột đầu nhĩ giao đà thu thiên, nhị thập cú, thân thủ mạc tả kiên bàng nhân, kiên bàng đồng nguyễn nhất bàn niên, thân thủ mạc tả hiếp chi loan loan lâu chứ kiên, nhị thập tứ cú, thân thủ mạc tả tiểu mao nhân, tái quá dương mao bút nhất chi, thân thủ mạc tả hung thượng bàng, ngã hung hợp liễu nhĩ thân trung, nhị thập bát cú. Thân thủ mạc tả trưởng ba trung, trưởng ba loan loan tại lưỡng bàng, thân thủ mạc tả nhũ đầu thượng, xuất lung bao tử vô trích dạng tam thập nhị cú. Thân thủ mạc tả đại đỗ nhân, tượng nhất khu tài ương điền. Thân thủ mạc tả tiểu đỗ nhân, tiểu đỗ nguyễn nguyễn hợp huynh nhãn, tam thập lục cú. Thân thủ mạc tả đỗ tề nhân, hảo tương đương nhiên phì lạc tề. Thân thủ mạc muội thí cổ biên, hảo tự dương dương đại bạch miên tứ thập cú. Thân thủ mạc tả đại thối nhân, hảo tương đông qua bạch ti ti, thân thủ mạc tả bạch thất loan, hảo tương lê nghiêu vãn nê trần tứ thập tứ cú. Thân thủ mạc tả tiểu thối nhân, vật đắc bắt lai vật đắc khai, Thân thủ mạc tả tiểu túc nhân, tiểu túc tế tế thượng huynh thiên tứ thập bát cú. Biến thân thượng hạ tẫn mạc liễu, đầu liễu lưỡng diện mạc đối chung, tả bình mạc liễu dưỡng nhân tử, hữu bình tòa chứ dưỡng liễu đầu, ngũ thập nhị cú. Đồng nhất chứ lai tây nhất chứ, diện thượng cao lương yến biến hoa, lưỡng diện châm châm cước dạng dạng, hảo tượng kỳ thượng chức bố toa, ngũ thập lục cú. Tả nhất chứ lai hữu nhất chứ, lãnh trung trích vị nhiệt gia hòa, hảo tương hồ từ ẩm thiêu tửu, thân trung xanh đắc bạch như ngọc lục thập cú, khai trường ỷ tại bồn biên thượng, hảo tương hồ từ hát thiêu thang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhĩ đích thí cổ đại tự ma, tam thản chi ma tử bán cân, lục thập tứ cú. Lưỡng diện hữu tài dương liễu thủ, đường trung tẩu mã hữu hành chu, lưỡng diện bát khai tiểu lộ trung, đường trung kham tháp thái qua bằng, lục thập bát cú. Lão niên thính kiến thập bát mạc, thiểu niên chi thì dã kinh quá, hậu sanh thính kiến thập bát mạc, nhật giả tham hoa khốc lão bà thất thập nhị cú. Quả nhân thính liễu thập bát mạc, toa liễu trầm đầu khốc lão bà, hòa thượng thính liễu thập bát mạc, tiết bão đồ đệ hô ca ca thất thập lục cú. Ni cô thính kiến thập bát mạc, thụy đáo bán dạ vô nại hà, nhĩ môn hậu sanh thính liễu khứ, giã hội tham hoa thảo lão bà bát thập cú, thụy đáo bán minh khán tâm động, ngũ chi chỉ nhân tha thượng tha. Cao bát thượng lai đà bát khứ, mãi mãi hưng vượng đa nháo nhiệt bát thập tứ cú. Cách chương.